Ta ở mặt thế mở siêu thị. Chương 20, Chu Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, thoáng nhìn qua bộ dáng thờ ơ của Trì Nghiễm, Hướng Nam Xuyên không tiếp tục truy vấn nữa. Không ngoài ai khác chính là mấy tên thủ hạ của Lục Ca. Lục Ca, dị năng giả tốc độ, dị năng giả thị lực, vài người đều đã chết. Những người khác không đủ gây sợ hãi. Lại nói không phải còn có người của Cảnh Hoa tiểu khu. Bọn họ để người của Cảnh Hoa tiểu khu giải quyết chuyện mấy người Lục Ca. Xem như tận tình tận nghĩa. Hướng Nam Xuyên cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Nếu là đến binh tôm tướng cua dư lại cũng không đối phó được. Cho dù cứu ra, cũng chỉ là một đám kéo chân. Khi bọn họ trở lại hiệu sách, những người khác cũng đã trở lại. Trận chiến này, bọn họ thắng, nhưng lại thắng không phải thuận lợi lắm. Những người này trên người không một ai không dính máu. Máu này hoặc là của chính mình, hoặc là của người khác. Người bị thương nhẹ lấy băng vải cầm máu ra cho người thương thế nặng hơn. Hướng Nam Xuyên đảo qua những khuôn mặt này, phát hiện thiếu mấy gương mặt quen thuộc. Vài người này có lẽ đã táng thân ở trong biển lửa. Đến thi thể cũng tìm không được. Mập mạp bị nâng về trên giường đệm. Thương thế hắn cơ bản đã không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi mấy ngày là được. Mập mạp đối với dị năng của Mộ Đông im bặt không nhắc tới. Trừ bỏ mấy người bọn họ, cũng không ai biết mập mạp lúc trước chịu thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu không phải mập mạp da dày thịt nhiều, vị dị năng giả lực lượng kia một quyền đánh xuống, mập mạp phỏng chừng cũng không đợi được Mộ Đông tới liền đi gặp Thượng Đế rồi. Sau khi an trí tốt cho mập mạp, Hướng Nam Xuyên xoay người thấy Trì Nghiễm cùng đám người nói cái gì đó. Giờ cũng đã là rạng sáng hơn 3 giờ. Cửa sổ đóng kín mít. Vẫn có gió lạnh xuyên qua khe hở cửa sổ chui vào trong. Lạnh lẽo đến tận xương. Hướng Nam Xuyên rụt rụt cổ. Đi qua thấp giọng dò hỏi Trì Nghiễm. Thương vong như thế nào? Trì Nghiễm nhíu chặt mày. Đã chết 4 người. 6 người bị thương tương đối nghiêm trọng. Những người khác đều có vết thương nhẹ. Hướng Nam Xuyên nhìn Mộ Đông đang đi hỗ trợ. Có thể chống đỡ được đến khi nào? Nếu không trị liệu, đại khái là đến buổi sáng ngày mai. Đợi lát nữa để Mộ Đông trị liệu cho bọn họ một chút. Lấy thực lực của Mộ Đông, đại khái không có cách nào làm cho bọn họ khỏi hẳn. Có thể giữ được tính mạng đã là phi thường không tồi rồi. Dị năng Mộ Đông giấu không nổi nữa. Trải qua trận chiến này, mọi người đều trở thành một đoàn thể. Nếu giờ còn gạt, về sau dị năng Mộ Đông bị bại lộ ra ngoài, những người này trong lòng sẽ băng giá như thế nào? Tốt, Trì Nghiễm bình tĩnh nhìn anh. Đột nhiên hắn vươn một ngón tay, mềm nhẹ chạm vào đuôi mắt Hướng Nam Xuyên. Hướng Nam Xuyên theo phản xạ có điều kiện mà né tránh. Anh, Trì Nghiễm cọ cọ đầu ngón tay, bình tĩnh nói. Bẩn. Hướng Nam Xuyên sờ sờ khuôn mặt, trên mặt đất lăn nhiều vòng như vậy, trên người dơ đến không chịu được, tôi về tắm rửa một chút, buổi sáng ngày mai lại tới đây. Trước khi đi, Hướng Nam Xuyên lặng lẽ kéo Mộ Đông đến một bên, đưa cho hắn mấy viên tinh hạch, để hắn nhanh chóng khôi phục dị năng. Mấy người bị thương nặng kia, có thể cứu được liền cứu. Mộ Đông cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn hít hít cái mũi. Cửa hàng trưởng, cậu là người thật tốt. Không, tôi thật sự không phải người tốt. Xin không cần phải phát thẻ người tốt cho tôi. Cảm ơn. Hướng Nam Xuyên vẻ mặt lạnh nhạt trở về siêu thị. Trong phòng tắm, Hướng Nam Xuyên nhìn khuôn mặt lấm lem của mình như con mèo trong gương. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi Trì Nghiễm nhắc nhở mặt anh bẩn. Trên mặt toàn là mồ hôi trộn lẫn với máu loãng cùng bụi bẩn. Rất nhanh thấy không rõ bộ dáng ban đầu. Tắm rửa xong ra ngoài đã gần 4 giờ. Hướng Nam Xuyên đang chuẩn bị ngủ thì do dự một chút. Anh gọi hệ thống. 1314 đại lão. Hệ thống, có chuyện mau nói. Đặt cái đồng hồ báo thức cho tôi. 7 giờ, hệ thống, cút, Hướng Nam Xuyên lập tức cút đi ngủ. Hệ thống tuy rằng tức giận bị Hướng Nam Xuyên đặt làm đồng hồ báo thức. Nhưng buổi sáng 7 giờ nó vẫn đúng giờ kêu Hướng Nam Xuyên rời giường. 7 giờ, bên ngoài trời đã sáng lên. Mọi người trong hiệu sách đã lên làm việc. Tuy rằng một đêm chưa nghỉ ngơi đủ, tinh thần mọi người vẫn rất không tồi. Hướng Nam Xuyên cầm hai quả xoài đi đến chỗ Mập Mạp. Cảm ơn, những lời này không đầu không đuôi. Mập Mạp lại nghe hiểu rõ. Hắn cười đến phát ngốc, khiến gương mặt hung hãn của hắn có chút ngượng ngùng. Nói, kỳ thật tôi cũng có tư tâm. Nếu là hắn mạng lớn không chết, từ đây có thể ôm một cái đùi to. Vạn nhất phải chết, liền chết đi, cửa hàng trưởng sẽ niệm tình cảm này. Chiếu cố nhân viên tiệm lẩu nhiều hơn. Hướng Nam Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn. Đều là đồng đội. Về sau mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mập Mạp trộm lau nước mắt, thấp giọng lên tiếng. Ai? Hướng Nam Xuyên làm bộ không phát hiện. Anh nhìn trái phải. Mộ Đông đâu? Thanh âm Mập Mạp vẫn có chút khàn khàn. Cậu ta đang ở lầu 2 nghỉ ngơi. Từ trong miệng Mập Mạp biết được. Mấy người trọng thương kia đều đã cứu được rồi. Bất quá Mộ Đông bởi vì sử dụng dị năng quá độ, hiện tại vẫn còn mệt muốn chết. Để cậu ta nghỉ ngơi đi. Giữa trưa nhớ kêu cậu ta lên ăn cơm. Lúc dùng bữa sáng, một người hoang mang rối loạn chạy vào nói. Đội trưởng, người của cảnh hoa tiểu khu tới đây. Chỉ Nghiễm trầm giọng nói. Đừng khẩn trương, tới mấy người. Trông như thế nào? Trong mấy người tới có thiếu niên bọn họ đã từng ở cửa tiểu khu gặp gỡ qua. Còn có Tạ Huy, tổng cộng 7 người. Mọi người thấy Tạ Huy trở về, vẫn rất cao hứng. Tối hôm qua bọn họ mất đi 4 người đồng đội. Cảm xúc còn chưa có chân chính khôi phục lại. Đối với việc Tạ Huy trở về, trên mặt mọi người lộ ra ý mừng. Ánh mắt Hướng Nam Xuyên giao hội cùng với Chỉ Nghiễm. Phảng phất như là tâm linh tương thông, từ một ánh mắt liền hiểu được ý tứ của đối phương. Trước yên lặng nhìn biến này, bọn họ không có nói ra chuyện Tạ Huy từng bán đứng bọn họ. Hướng Nam Xuyên xem ra, chuyện này xác thật không tính là chuyện gì. Nếu Tạ Huy ở dưới dụng hình của Lục Ca, đánh chết cũng không nói ra chuyện của anh. Hướng Nam Xuyên ngược lại sẽ xem trọng hắn một chút. Đáng tiếc Tạ Huy không phải là người có cốt khí như vậy. Người của cảnh hoa tiểu khu biết rõ Tạ Huy bán đứng bọn họ, còn đem Tạ Huy mang về đây. Bọn họ làm như vậy lại có chút ý vị sâu xa. Mời bọn họ tới đây. Chỉ Nghiễm nói. Hướng Nam Xuyên buông chén đũa trên tay. Từ từ, anh dẫn bọn họ đi đến siêu thị của tôi đi. Chỉ Nghiễm liếc mắt nhìn Hướng Nam Xuyên một cái. Hướng Nam Xuyên nhún vai, ít người chút, tóm lại là thịt, trước buổi chiều ngày mai phải hoàn thành nhiệm vụ mời chào được 100 khách nhân. Ngẫm lại liền muốn đau đầu. Lúc Hồ Mãn bước vào siêu thị, biểu tình hắn có chút dại ra. Hỏi, đây không phải là thật đi. Hướng Nam Xuyên dựa vào quầy thu ngân, lười biếng nói, hoan nghênh đã đến đây. Xin hỏi muốn mua cái gì? Anh nơi này thực sự có bán trái cây mới à, tôi còn tưởng rằng anh là gạt tôi ấy. Thiếu niên nhảy tới đây. Hắn muốn duỗi tay lấy quả táo trên kệ để hàng. Lại cúi đầu nhìn móng tay dơ bẩn. Hắn ngượng ngùng cọ cọ quần. Một nam nhân tuổi hơi lớn đi đến. Dằn dậy thiếu niên. Hồ Mãn, đừng chạm loạn vào đồ của người ta. Thật xin lỗi, là Hồ Mãn không hiểu chuyện. Hướng Nam Xuyên vẫy vẫy tay. Không liên quan, đây là siêu thị của tôi. Mọi người muốn mua cái gì? Lấy đồ vật đổi lại là được. Nghe thấy Hướng Nam Xuyên nói như vậy, mấy người rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Hướng Nam Xuyên. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng Tạ Huy bịa chuyện. Nhưng khi chân chính đi vào siêu thị, bọn họ mới nhận ra không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự chấn động trong nội tâm. Nam nhân trung niên cầm đầu thái độ thành thật nói. Tôi kêu là Chu Hộ. Chuyện tối hôm qua, Cảm ơn các cậu, Trì Nghiễm nhàn nhạt nói. Không cần phải như thế. Khóe môi Hướng Nam Xuyên hiện lên ý cười nhợt nhạt. Nếu mọi người thật sự muốn cảm ơn chúng tôi, liền tới siêu thị của tôi mua đồ đi. Trong vòng hôm nay, đem người tiểu khu đều mang đến đây đi. Thấy bộ dáng Hướng Nam Xuyên không giống như là đang nói giỡn. Biểu tình Chu Hộ có chút biến hóa vi diệu. Cũng đã tới mặt thế rồi. Thế nhưng còn có chủ quán vội vàng mua bán như này. Hơn nữa gian siêu thị ở đây nơi nơi đều tràn ngập chỗ cổ quái. Đối với yêu cầu của Hướng Nam Xuyên, hắn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là uyển chuyển nói. Tôi trở về cùng bọn họ nói một tiếng. Đến nỗi bọn họ có tới hay không? Chu Hộ tỏ vẻ chính mình không làm chủ được. Mà dường như Hồ Mãn sợ Hướng Nam Xuyên đổi ý. Rất nhanh chóng gật đầu. Tốt a, rất tốt a. Chu Hộ ho khan hai tiếng. Trừng mắt nhìn Hồ Mãn một cái. Hồ Mãn lập tức câm miệng. Trì Nghiễm đột nhiên mở miệng nói. Tình huống các người tối hôm qua là như thế nào? Chu Hộ cười khổ. Tối hôm qua bọn họ còn lưu lại tiểu khu một dị năng giả phong hệ. Một dị năng giả lực lượng cùng hai dị năng giả thổ hệ. Dị năng giả của chúng tôi nơi này chỉ có tôi cùng Hồ Mãn. Cuối cùng mấy người bọn họ chạy thoát. Trì Nghiễm đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng. Chu Hộ nói nửa thật nửa giả. Không thể tin hết. Mấy người nào chạy thoát. Dị năng giả phong hệ. Kêu là Tô Mạn. À, ta mang theo dị năng giả lực lượng cùng ba người nữa chạy thoát. Tôi đã biết. Nếu không còn việc gì để nói nữa thì liền mời trở về đi. Đem người đưa đến cửa. Trì Nghiễm không quên nhắc nhở một câu. Đừng quên đem người mang đến đây. Chu Hộ không thể hiểu được bị đưa ra khỏi siêu thị. Hắn đứng ở cửa siêu thị. Há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu mới nói. Tốt, đi được vài bước. Chu Hộ mới nhớ tới cái gì. Nói với Trì Nghiễm. Ngày hôm qua chuyện Tạ Huy, tôi rất xin lỗi lúc ấy không thể ngăn cản được. Hướng Nam Xuyên chen vào. Nói, hắn vốn là người tiểu khu. Nếu đã đem hắn đưa trở về, chính là người tiểu khu. Ý tứ của Hướng Nam Xuyên lại rất rõ ràng. Bọn họ không tính toán để Tạ Huy trở về. Cho dù Tạ Huy bán đứng bọn họ là vì tình thế bất đắc dĩ. Nhưng bán đứng chính là bán đứng. Về tình về lý, Hướng Nam Xuyên không có cách nào lại tiếp thu Tạ Huy trở thành đồng đội bọn họ. Sắc mặt Tạ Huy thay đổi. Đội trưởng, tôi, Trì Nghiễm lạnh lùng nói. Không cần nói nữa. Đi đi, Hồ Mãn hướng Tạ Huy nâng nâng cằm. Đừng nói tới nói lui. Đi đi, ai cũng có thể nghe ra. Trong giọng nói của hắn có vài phần không tôn trọng. Rốt cuộc ai cũng sẽ không thích một người đồng đội tùy thời sẽ bán đứng bọn họ. Những người khác trong đội thấy một màn như vậy. Thần sắc khác nhau. Bất quá cũng không có người nào đối với quyết định của Trì Nghiễm tỏ vẻ bất mãn. Đội trưởng làm như vậy là có nguyên nhân của hắn. Khẳng định là do Tạ Huy đã làm cái gì đó. Đội trưởng mới có thể đuổi hắn đi. Hướng Nam Xuyên dựa vào khung cửa. Đôi tay giao nhau đặt ở sau đầu. Lẳng lặng nhìn bóng dáng đám người Chu Hộ đi xa. Anh nói xem bọn họ hôm nay sẽ đến sao? Sẽ. Vậy là tốt rồi. Hướng Nam Xuyên bất đắc dĩ nói. Chu Hộ người kia quả thực là cáo già. Lời nói cũng không biết câu nào thật câu nào giả. Hướng Nam Xuyên thật ra không tin hai dị năng giả có thể đánh được với bốn dị năng giả. Hơn nữa nói nửa ngày. Chu Hộ cũng chưa nói dị năng chính mình là cái gì. Trì Nghiễm trầm ngâm nói. Hai dị năng giả thổ hệ kia hẳn là đầu phục bọn họ. Hướng Nam Xuyên nhướng mày. Anh làm sao mà biết được. Hai dị năng giả thổ hệ nhập quân vào nhóm người Lục Ca. Tôi từng theo chân bọn họ tiếp xúc qua. Tâm địa không tính là hư. Hướng Nam Xuyên huýt sáo. Được rồi. Không nói tới bọn họ nữa. Chúng ta đi đến Bách Hóa thu thập vật tư đi. Anh quay đầu hô. Tiểu Nhẫn, Đem cái xẻng của tôi lấy ra. Ánh mắt Hướng Nam Xuyên chạm vào đôi mắt của Trì Nghiễm. Chỉ có hai người chúng ta đi. Tôi lại gọi thêm vài người dọn đồ vật. Mùi máu tươi trong bách hóa đã tiêu tán đến không sai biệt lắm. Lưu lại hương vị dì sắt nhàn nhạt. Vừa đi vào trong bách hóa, Hướng Nam Xuyên đã hơi không khỏe nhíu nhíu mày. Mặt đất nơi nơi đều là vết máu màu đỏ sậm. Kệ để hàng hỗn loạn bị đổ ngã. Hàng hóa rớt đầy đất. Có thể tưởng tượng ngày đó khi tang thi vọt vào. Tình huống có bao nhiêu thảm thiết. Cách chương.